Chương 64, áp chế thét chói tai. Hành, có ý tứ. Rõ ràng chỉ là một thanh đồng thánh đấu sĩ, thế nhưng bị hai ta chiêu bắn trúng, cư nhiên còn chưa chết. Thực sự là giống như một con rắn một dạng ngoan cường a. Nhìn lại một lần nữa lung la lung lay đứng lên vậy người, Thiên Thương Tinh Phí Đồn cười lạnh nói. Mà lúc này đây, nhìn lung la lung lay vậy người, Thiên Mã lớn tiếng hô, vậy người, cẩn thận a, ngàn vạn lần không nên để chiêu số của hắn đánh tới. Một chiêu này sẽ để nhân thần kinh ngắn ngủi mất cảm giác, hắn thoại ngữ hạ xuống. Vậy người âm thanh run rẩy nói, uy lần sau có chuyện, sớm một chút nói a. Bị một chiêu này liên tục hai lần bắn trúng, hắn mặc dù không có chết, thế nhưng thân thể mấy tử đã hoàn toàn không bị chính hắn đã khống chế. Nhưng mà này còn là ở linh hồn dưới trạng thái. Nếu như là nhục thân tới đây nói, chỉ sợ bị một chiêu kia bắn trúng, thực sự cũng chỉ có thúc thủ chờ chết lúc này. Nhìn vậy người, mù cụ rồ trong con mắt, mang theo cảo có hứng thú quan mang. Thiên Thương Tinh Mạn Đà La Phí Đồn thực lực tuyệt đối không kém. Nếu để cho hắn nhất đối nhất cùng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ đánh nói, lấy chiêu số của hắn, chỉ sợ ngược lại rất có thể, không ít 16 Hoàng Kim dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng phải thua ở trên tay hắn. Giống như phía trước thời điểm, Sisyphus cùng Quan Sát Tinh, Địa Âm Tinh, Ám Tinh ba cái sở vẹ tờ chiến đấu giống nhau, ở nhục thân dưới trạng thái, cái loại này nhằm vào thân thể công kích, vẫn là tương đối đáng sợ. Mà Thiên Thương Tinh Phí Đồn chiêu số, đã là như thế. Đừng xem giống như bây giờ, vậy người có thể cứng rắn kề bên hai cái công kích, y cửu đô có thể đứng lên được. Nếu như là hắn nhục thân tới đây nói, chỉ sợ kề bên truy cập, coi như linh hồn của hắn không thiếu, nhưng là hắn nhục thân, cũng tuyệt đối sẽ bị coi thành giết chết. Phía trước thời điểm, Mù Cù Dô nói Thiên Thương Tinh Mạn Đà La xem như là 36 thiên tự hào ma tinh trong yếu nhất, chính là đạo lý này. Ở linh hồn dưới trạng thái trong chiến đấu, Thiên Thương Tinh Mạn Đà La Phí Đồn, quả thật có chút chịu thiệt. Mà lúc này đây, theo vậy người thoại ngữ rơi xuống, Thiên Thương Tinh Phí Đồn lại một lần nữa lánh mở miệng cười, từ ta món này thánh trên áo đánh ra công kích, tương đương với địa ngục chi thủ mạn đỉ cờ lạ tiếng thét chói tai. Loại hoa này sinh trưởng ở người chết đi hình phía dưới đài, một khi bị rút ra, sẽ gặp phát ra ngoài tiếng kêu thê lương, nghe thế chủng tiếng kêu nhân, toàn bộ đều sẽ chết đi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, để diệp cũng là thiêu đốt tiểu vũ trụ, hướng phía hắn xông tới. Bất quá nhìn xông lên để diệp, Thiên Thương Tinh Phí Đồn, thậm chí cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự nào tư thế. Chỉ là bộ ngực hắn ở trên mặt quỷ há mồm ra, lại một lần nữa tán phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, kinh người âm ba trùng kích, đang để cho diệp còn cũng không có xông lên thời khắc, liền đem nàng hung hăng một kích đánh bay ra ngoài. Để Diệp nhìn để Diệp bị đánh bay, đứng trên mặt đất vậy người gầm thét. Người tên hôn đàn này, cư nhiên đả nữ người như vậy gầm thét, vậy người liều lĩnh, toàn thân hắn tiểu vũ trụ thiếu đốt, lại một lần nữa xông tới. Hắn xông lên, hướng phía Phí Đồn một quyền đánh ra. Nhưng đang ở một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, Phí Đồn trên người, tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn đồng dạng giơ tay lên, sau đó vậy người nắm đấm liền cứ như vậy bị Phí Đồn dường như rất tùy ý tiếp được. Ngu xuẩn. Ta áp chế thét chói tai, mặc dù đối với linh hồn trạng thái công kích, hiệu quả không phải cực kỳ lý tưởng. Thế nhưng dù vậy, thừa nhận rồi hai lần áp chế thét chói tai linh hồn của ngươi, đều đã không sai biệt lắm bị ma tí. Ngươi bây giờ có thể động, quả thực đã là một kỳ tích, nhưng thì tính sao? Ngươi bây giờ, sử dụng được công kích, chỉ sợ cũng không đến phiên ngươi toàn lực 1/10. Dùng một cái thanh đồng thánh đấu sĩ 1/10 lực lượng tới khiêu chiến ta ngươi là không phải cũng quá không có đầu góc một điểm. Nói như vậy lấy, Thiên Thương Tinh Phí Đồn cầm lấy vậy người nằm đấm, hắn thậm chí cũng không có lại một lần nữa đánh ra áp chế thét chói tai, mà là một tay cầm lấy vậy người nằm đấm, sau đó cái tay còn lại đồng dạng nắm lại nắm tay, hướng phía vậy người đấm ra một quyền này đánh vào vậy người trên mặt, cả người hắn giống như một viên như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Sinh sôi đem tường va sụp nhìn vậy người bị đánh bay ra ngoài, dùng răng đứng lên để diệp đồng dạng lại. Một lần nữa xông lên. Đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng, nàng xông lên trong nháy mắt, Thiên Thương Tinh Phí Đồn nhìn cũng chưa từng nhìn trở tay chính là một quyền này trực tiếp đánh vào để diệp bụng, đồng dạng coi nàng là chàng đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, trong lúc nhất thời không rõ sống chết. Hai anh, từng bước, rõ ràng nhỏ yếu cùng con kiến hôi giống nhau. Cư nhiên cũng dám hướng ta Phí Đồn khiêu chiến, thực sự là ngu không ai bằng A. Thiên Thương Tinh Phí Đồn cười lạnh. Bất quá vừa lúc đó, bị khóa ở trên vách tường thiên mã trong hai tròng mắt, cũng là tán phát ra để cho người khiếp đảm quan mang. Tiện đà từ trên người của nàng, thiêu đốt đứng lên đáng sợ tiểu vũ trụ, cái này một cỗ tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như rất tùy ý, thiên mã trực tiếp đem vây khốn chính mình xiềng xích cho tránh đoạn. Thân ảnh của hắn từ trên vách tường rơi xuống, thiên mã ngẩng đầu lên, hai con mắt của hắn trong, lộ ra để cho người khiếp đảm quan mang. Đáng sợ tiểu vũ trụ thiêu đốt, đem thiên mã cả người sấn thác giống như một cái kinh khủng ma thần giống nhau. Sau đó từ trong miệng hắn, tán phát ra băng lãnh thoại ngữ, hôn đản, lại dám đem bọn họ lấn phụ bọn họ, không nên quá kiêu ngạo a nói như vậy lấy, trong ánh mắt lạnh như băng quang mang thiêu đốt, tránh thoát mà đến trói buộc thiên mã đã hướng về phía thiên thương tinh phí đồn xông tới. Nhìn xông lên thiên mã, cái này phút chốc, thiên thương tinh phí đồn không rõ trong lòng run lên 423, toàn thân hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn theo bản năng muốn sử dụng ra toàn lực của mình, nhưng mà lúc này đây, đã tới không kịp. Thiên mã dường như lập tức vọt tới, theo phía sau hướng về phía thiên thương tinh phí đồn, hắn chỉ là một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra trong nháy mắt, tiểu vũ trụ quang mang sỏ xuyên qua, trực tiếp trúng đích thiên thương tinh phí đồn, đem phí đồn cả người sinh sinh quẳng. Tiện đà thiên thương tinh phí đồn thân thể giáng xuống, toàn thân hắn hàng mã đều ở cái này phút chốc vỡ nát mà ở phía sau hắn, một tòa này cung điện đều bị khủng bố tiểu vũ trụ dư ba, nổ sụp một nhiều hơn phân nửa. Ở trên thiên mã giận dữ cái này phút chốc, hắn tán phát ra tiểu vũ trụ, rất xa giỏi hơn thiên thương tinh phí đồn bên trên, không biết bao nhiêu. Thiên mã tự bắt đầu, chính là nữ thần ạt đệ nạ trên tay một bả đáng sợ nhất đao. Chuyên môn dùng để đổ thần dao găm. Ở cái này một đem đao trước mặt, chính là sở vẹ tở tính là cái gì bây giờ thiên mã vẫn không thể chân chính nắm giữ lực lượng của chính mình. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể buộc phát ra chính mình trong linh hồn giác tỉnh lấy lực lượng, đến khi hắn có thể hoàn toàn đem chính mình ngủ say lực lượng hết thể giải phóng ra ngoài, đến rồi khi đó, đừng nói đối phó chính là một cái sở bẹ tờ.